Chương 7. Thối thể đệ tứ trọng. Trong sơn động mắt lạnh, Lâm Động thoải mái giờ mình giữa thạch trì, mặc cho chất lỏng kỳ dị kia thâm nhập từ từ trong thân thể mà cảm thấy sảng khoái vô cùng. Khuôn mặt gầy gò lim dim đầy vẻ hưởng thụ dưới cái nàn nước hồ trong vắt. Từng tia chất lỏng màu đỏ như dòng tảo bám dính trong thân thể của Lâm Động, rồi trôi qua lỗ chân lông đi vào cơ thể của nó, không ngừng bồi dưỡng rèn đúc lại cốt cách, khiến cho toàn thân đau nhức và nhức nhối lạ kỳ. Tuy vậy, cơ thể của Lâm Động tựa hồ không hề bài xích thứ chất lỏng này, mà ngược lại dường như hiểu được nó cực kỳ hữu ích, cho nên tham lam hấp thu một cách điên cuồng, tựa như quỷ đói ngàn năm không thấy máu. Lục bục. Khi Lâm Động còn đang lim dim thì nước trong ao đột nhiên dập dềnh rồi lăn tăn nổi sóng. Ngay sau đó, một cơn đau buốt nhói lan toàn thân như là xé ra lóc thịt mà trào ra. Cơn đau bất ngờ khiến Lâm Động kinh hồn thất sắc, lập tức trợn mắt nhìn, chỉ thấy làn da trên thân thể nó từng mảng trôi tuột xuống như rắn lột da, khiến cho nét mặt kinh hoàng trong mắt chợt hóa thành mừng như điên. Thay da đổi thịt, nó vừa rồi cứ đơn giản vậy mà tiến vào đệ tứ trọng thối thể sao? Cuối cùng cũng tới bước này. Lâm Động liếm liếm môi, trong lòng vô cùng kích động. Trong cửu trọng của thối thể, tam trọng đầu chỉ là thuần túy rèn luyện thân thể, chỉ khi nào đạt tới đệ tứ trọng mới cảm nhận được lợi ích của tu luyện. Làn da vừa sinh ra cứng rắn như gỗ đá, cho dù là lực lượng hay là phòng ngự đều là mạnh mẽ hơn trước rất nhiều so với tam trọng trước. Lâm Động chăm chú nhìn, sau khi lớp da cũ hoàn toàn tuột xuống, liền như bơi một vòng quanh hồ, sau đó nhảy ra khỏi thạch trì, chậm rãi vứt về cánh tay trần chắc lịch, chỉ thấy như là vừa vuốt qua một khối sắt nguội trơn tru, một cảm giác cứng rắn lạ kỳ dần dần truyền khắp lòng bàn tay Lâm Động. Phật phật phật. Để nén sự phấn kích xuống, Lâm Động thi triển liên tục thông bối quyền, quyền pháp đánh ra tạo nên tiếng gió vù vù, không ngờ lại có thể thổi bay bụi đất trên nền đá, uy lực đã hoàn toàn khác biệt trước kia. Thu công dừng quyền, Lâm Động cười hắc hắc nhìn về phía thạch trì, cung tay cười, thật đa tạ. Lụa cười vừa nhạt, Lâm Động như chợt nhớ đến điều gì đó, bèn nhèo mắt nhìn xuống thạch trì, chỉ thấy qua 10 ngày liên tục hấp thu, dường như chất lỏng màu đỏ nhạt bên trong thạch trì đã vơi đi không ít. Xem ra chất lỏng này không phải là vô tận. Gãi gãi đầu nhưng lại không tỏ ra tiếc nuối, bất ngờ thò tay lục lọi cái gì đó trong ngực, móc ra một cái lọ nhỏ tầm 2 ngón tay. Cái lọ trong suốt, có thể thấy được 2 giọt chất lỏng màu đỏ bên trong. Thời gian vừa qua luôn mang theo mình thạch phù thần bí kia, cho nên cũng phát hiện cứ 5 ngày từ một cái lỗ nhỏ trên thạch phù tiết ra một giọt chất lỏng màu đỏ. Thứ chất lỏng này không hề xa lạ với Lâm Động, bởi vì nó chính là thứ đã nhỏ vào thạch trì tạo ra cái nước màu đỏ bên trong. Có điều, so với nước thạch trì thì đậm đặc hơn rất nhiều. Có lẽ thạch trì kia không lưu giữ được bao nhiêu, Lâm Động liền suy nghĩ, bởi vì nhiều năm như vậy, thạch trì hẳn là chứa đầy chất lỏng này rồi, chứ không chỉ đủ cho nó dùng trong 10 ngày ngắn ngủi, như vậy đã có dấu hiệu tiêu tan. Về sau tới nơi này, hẳn phải nhỏ một giọt vào. Lâm Động vuốt về cái lọ nhỏ thầm tiếc nuối, loại chất lỏng này quá chân quý, mãi 5 ngày mới được một giọt. Nhất định phải tìm cơ hội lèn lén cho Lâm Khiếu dùng. Với tác dụng thần kỳ như vậy, chắc chắn sẽ trợ giúp cho thương thế của Lâm Khiếu rất nhiều. Thở dài một hơi, Lâm Động cất chiếc lọ nhỏ đi, mặc quần áo vào rồi chuồn ra khỏi sơn động, trở lại nơi tập luyện. Có điều, khi vừa định tập luyện thì một bóng người từ xa ảo tới hô hoán, Lâm Động không ổn. Lâm Trường Thương, có chuyện gì vậy? Lâm Động hở hững liếc người kia, gặp thân mạnh mẽ nhấc bổng 2 khối đá lớn lên rồi uể oải hỏi. Người vừa đến chính là một thiếu niên tầm 13-14 tuổi, khá béo tốt, tên là Lâm Trường Thương, con của ngũ bá của Lâm Động. Quan hệ cũng bình thường, có điều Lâm Động biết tên này làm quen với hắn chỉ là kiếm cớ gần gũi thanh đàn, nhưng mà tóm lại cũng không đến nỗi tệ cho lắm. Thành đàn có chuyện, Lâm Trường Khương có vẻ vừa chạy một quãng rất dài, hút hà hút hển nói. Phịch, tảng đá trên tay Lâm Động đột nhiên rơi thẳng xuống đất, cát bụi văng tung tóe. Nghiêm mặt hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Đối với cái mùi mồ hôi này, Lâm Động cũng rất quan tâm. Mà tiểu nhà đầu kia tuy nhỏ tuổi nhưng là cực kỳ thông minh hoạt bát, không có lừa điểm của một đứa nhỏ ương bướng khó bảo. Chính là vì vậy, ngay cả phụ thân vốn nghiêm khắc của Lâm Động cũng hết sức yêu thương, chứ một lần quở mắng. Tuy thành đàn không có cùng huyết thống, nhưng không nghi ngờ cô bé này thực sự là tiểu công chúa của cả nhà. Còn bà nó đều do tên hỗn đản Lâm Sơn mà ra, Lâm Trường Thương hùng hùng hổ hổ. Thành đàn hôm nay tới rừng rậm sau núi chơi, vô tình kiếm được một gốc xích dương thảo. Ai ngờ đám mất dạy Lâm Sơn cũng thấy, giờ đang chặn đường của thanh đàn đằng kia. Lại là Lâm Sơn, lửa giận như bùng lên trong mắt Lâm Động. Thanh đàn mấy hôm nay đều tới rừng rậm sau núi. Lâm Động biết tâm tư của con bé là muốn tìm cho hắn một ít di linh thảo hỗ trợ tu luyện. Trước đây nhà đầu kia cũng từng làm vậy, chỉ là sau một lần té ngã bị thương nặng trong rừng, phụ thân Lâm Động đã cấm tiệt không cho vào rừng. Ai ngờ yên ổn chưa bao lâu, con bé lại lén đút trốn đi. Dẫn đường cho ta, Lâm Động phủi đám bụi đất trên tay gằn giọng nói. Ặc, một mình ngươi sao, hay là gọi tam bá đi? Nhìn Lâm Động lầm lũi bước đi, Lâm Trường Thương vội vã ngăn cản. Lần trước Lâm Động đã bị bọn Lâm Sơn đánh cho hôn mê bất tỉnh, giờ mà tới chỉ tổ ăn đòn. Hắn tuy ghét Lâm Sơn nhưng cũng biết là tên kia quyền cước rất cứng. Đừng có nhiều lời, chậm một chút thanh đản sẽ bị khi dễ. Sau này ngươi đừng hòng tới đây mà tìm nó chơi đùa. Lâm Động cau mày, tam bá mà Lâm Trường Thương gọi là chính cha của hắn Lâm Khiếu. Bất quá, những chuyện của trẻ con này, người lớn đứng xa cùng lắm chỉ là trách mắng dạy dỗ một phen, làm sao có thể xóa được oán khí trong lòng hắn. Được, được rồi, đi theo ta. Nếu chút nữa cái tên Lâm Sơn kia động thủ, ta đây sẽ không giúp người ngăn cản. Hiện tại ta đã đạt tới thối thể đệ tam trọng, ăn phải đấm hẳn không sao đâu. Lâm Trường Thường gãi đầu, tựa hồ mấy lời hù dọa của Lâm Động, vội vàng quay đầu dẫn đường. Nhìn thấy thân hình béo ú của Lâm Trường Thương ục ịch chạy trước, Lâm Động không nhịn được vì cười. Thế nhưng mà nụ cười không được bao lâu đã thoát hẳn, thay vào đó là vẻ mặt căng thẳng lầm lì. Lâm Sơn, lần này ta nhất định đánh người như một con chó. Chương 8. Xung đột. Lâm gia phía sau núi liên tiếp một mảng rừng rậm tương đối bát ngát. Trong rừng rậm này, nếu vận khí tốt mà nói, thỉnh thoảng cũng có thể gặp được một hai gốc linh dược. Vì vậy bình thường nhàn rỗi cũng có không ít tiểu bối của Lâm gia chạy đến đây, mơ tưởng đạp đúng vận khí. Vậy mà ở Lâm gia rừng rậm này cũng là một địa phương tương đối náo nhiệt. Mà giờ khắc này ở một lộ khẩu rừng rậm cũng tụ tập không ít người. Những người này nhìn qua cùng số tuổi, chỉ khoảng chừng 10 tuổi. Hiển nhiên đều là tiểu bối của Lâm gia. Ánh mắt xuyên thấu qua bức tường người, chỉ thấy giữa lộ khẩu có mấy đạo thân ảnh hơi to con đứng sừng sững, vừa lúc đem toàn bộ lộ khẩu ngăn lại. Mà trước mấy đạo thân ảnh này có một cô bé đang mặc bộ sam y màu sám đạm bạc. Cô bé mì mục như vẽ, da thịt như tuyết, số tuổi còn nhỏ, làm cho người ta có cảm giác tươi đẹp. Mà giờ khắc này trong đôi mắt nàng tràn ngập linh khí, tức giận nhìn mấy đạo thân ảnh ngăn trước mặt. Mà trên tay nàng còn có một chút nước bùn, đang nắm chặt một gốc thực vật màu đỏ lửa, mơ hồ có một cỗ hương thơm nhàn nhạt từ phía nó phát ra. Lâm Sơn, ngươi không lên quá phận. Thanh đàn nhìn chằm chằm vào đầu lĩnh của mấy đạo thân ảnh, âm thanh nhẹ nhàng mang theo tức giận. Hắc hắc, hôm nay chúng ta đã phát hiện ra gốc xích dương thảo này, chẳng qua là chờ đến hôm nay mới đào thôi. Người trả lại đồ cho chúng ta, lại còn nói ta quá đáng. Tên đầu lĩnh kia là một gã thiếu niên, nhìn qua ước chừng 14-15 tuổi. Lúc này, hắn vòng tay nhìn Thanh Đàm tức giận nói, người nói nhảm, ngay được Lâm Sơn đổi trắng thay đen, Thanh Đàm lại càng tức giận, khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, gốc xích Dương Thảo này, nàng phải phí thật nhiều công sức mới tìm kiếm được, làm sao có chuyện bị hắn phát hiện trước. Hơn nữa, nếu quả thực hắn phát hiện ra gốc xích Dương Thảo này trước, làm sao có thể để lại đó? Chẳng lẽ là cố ý chờ người khác đến đào sao? Ta không có nói nhảm. Lâm Sơn nhìn Thanh Đàn tức giận cũng là khả ái, liền cợt nhả nói, Thanh Đàn, giao gốc xích Dương Thảo ra cho ta, ta sẽ để cho ngươi đi. Người làm mơ. Thanh Đàn cắn chặt hàm răng bé nhỏ. Trong khoảng thời gian này, Lâm Động liều mạng tu luyện đều nằm trong mắt của làng. Hơn nữa, nàng cũng biết còn có mấy tháng thời gian nữa chính là tộc bỉ của Lâm gia. Nếu như Lâm Động biểu hiện không tốt so với đám tiểu bối Lâm gia, thì không chỉ có hắn bị đả kích, mà ngay cả cha mẹ hắn cũng không chịu nổi. Cho nên trong khoảng thời gian này, nàng vẫn thường xuyên chạy đến nơi đây, hy vọng tìm được một hai gốc linh dược giúp Lâm Động tu luyện nhanh hơn một chút. Mà hôm nay thật vất vả mới kiếm được gốc xích Dương Thảo, làm sao có thể giao cho con người ghê tởm này được. Đã như vậy, chỉ sợ hôm nay ngươi phải ngủ lại ở nơi này. Lâm Sơn cười hắc hắc nhìn Thanh Đàn một cái, nói, mới vừa rồi tiểu tử Lâm Trường Thương kia giống như chạy tìm Lâm Động sao? Cũng tốt, lần trước đánh hắn còn chưa đã nghiền đâu. Nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn có chút thay đổi. Nàng biết Lâm Động và Lâm Sơn xưa nay không vừa mắt, vừa thấy đã muốn đánh nhau, mà mỗi lần đánh nhau Lâm Động đã bị chuột sót thua thiệt. Đưa xích Dương Thảo cho ta, ta liền không đánh hắn thế nào? Nhìn thấy Thanh Đàn biến sắc, Lâm Sơn cười ha ha đắc ý nói, người là tên khốn khiếp. Thanh Đàn cắn chặt môi, vành mắt cũng bắt đầu đỏ ửng, nhìn bộ dạng của nàng làm không ít người đau lòng. Mặc dù Thanh Đàn không phải là người của Lâm gia, nhưng đối với tuổi đang nhỏ mà đã xinh đẹp động lòng người, không nói Lâm gia, ngay cả Thanh Dương Trấn cũng có không ít thiếu niên ái mộ nàng. Bất quá mặc dù cảm thấy khó chịu, nhưng không ít người chần chờ một lúc vẫn không có mở miệng nói gì. Trong đám tiểu bối, Lâm Sơn chính là một tiểu bá vương. Bản thân hắn thực lực không tồi, hơn nữa chán lại là trưởng quản tài chính của Lâm gia, ai cũng không muốn đắc tội hắn, coi như là bẩm báo bậc phụ bối. Chuyện này cũng chẳng qua là nhiều lắm phạt hắn bế quan một hai ngày, đợi sau khi ra lại len lén trả thù người tố cáo. Dần dần trong đám tiểu bối cũng ít người cùng hắn xung đột. Có đưa hay không? Nếu không đưa, sợ rằng Lâm Động cũng nhanh tới. Lâm Sơn nói, đồng thời hắn còn có ý làm sao bộ dáng nhìn xa xa, tựa hồ đang mong Lâm Động nhanh xuất hiện. Câm đi! Trong mắt Thanh Đàn, nước mắt ủy khuất đã lưu chuyển. Bất quá nàng cũng quật cường cố nén, bàn tay nhỏ bé nắm chặt gốc xích Dương Thảo, sau đó cắn răng hùng hằng ném qua cho Lâm Sơn. Hắc hắc, thật biết nghe lời. Thấy thế, Lâm Sơn nhất thời mừng rỡ, bước nhanh ra định bắt gốc xích Dương Thảo đang bay qua. Xong lúc hấp nốt hắn sắp bắt được, thì đột nhiên một đạo thân ảnh xông phá bức tường người, nặng lề đụng vào thân thể của hắn. Lực đạo mạnh như vậy lại đụng trực tiếp lên thân thể, khiến hắn lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Biến cố xảy ra đột nhiên làm cho tất cả mọi người sửng sốt, ánh mắt vội vàng nhìn lại muốn xem người đến là ai. Nhất thời trong mắt toát ra vẻ đồng tình. Khốn khiếp! Lúc này Lâm Sơn mới từ trên mặt đất bò dậy, không kịp phủi bụi trên người. Hắn nhìn về phía bóng người đang đứng nguyên tại chỗ, nhất thời mắt dâng lên một chút lệ khí nói, Lâm Động, tốt, mấy ngày không thấy đạm lực tăng lên không ít. Xem ra lần trước đánh người còn hơi nhẹ, không có dạy dỗ được cái gì. Lâm Sơn, xích Dương Thảo ta đã cho người rồi, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy bộ dáng của Lâm Sơn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đàn biến sắc, nhặt gốc xích Dương Thảo rơi trên mặt đất ném về phía Lâm Sơn cả giận nói, thảo dược ta lấy, người ta cũng muốn đánh. Lâm Sơn bắt được gốc xích Dương Thảo cười lạnh, ngươi! Nghe vậy, khuôn mặt Thanh Đàn tức đỏ bừng, đôi tay nhỏ bé nắm chặt thanh quyền, nàng không nghĩ đến Lâm Sơn lại vô lại như vậy. Nhìn thấy Lâm Sơn cậy mạnh vô lại, Lâm Động không nhịn được cười lạnh một tiếng, chợt kéo Thanh Đàn đứng trước mặt lại, đứng ra phía trước học điệu ngữ của Lâm Sơn nói, thảo dược ta lấy, người ta cũng đánh. Ha ha, nghe được Lâm Động nói như thế, rõ ràng Lâm Sơn cũng ngẩn người, chợt cười to một tiếng, hài hước nhìn hắn. Xem ra lần trước bị đánh làm cho đầu óc óc của người bị hỏng mất rồi. Những người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Động, có chút kiên cường là tốt, nhưng mà cậy mạnh chính là tự rước lấy khổ rồi. Trước kia, hai người này cũng đánh nhau không ít lần, bất quá mỗi một lần, Lâm Động đều bị đánh cho sưng mày, sưng mặt. Lâm Động ca, không nên đánh nhau với hắn, gốc xích dương thảo kia ta không cần nữa. Nhìn thấy Lâm Động ngạng khánh với Lâm Sơn, Thanh Đàn vội vàng kéo hắn lại, thấp giọng nói. Đúng vậy à, Lâm Động hảo hãn không chịu ăn thiệt thời trước mắt. Chờ tu luyện một thời gian nữa ngắn, lại đến giao huấn hắn, ngay cả tiểu tử Lâm Trường Tương kia cũng vội vàng mở miệng. Muốn đi, nào dễ dàng như vậy. Lâm Sơn cười nhạo một tiếng, thân hình mạnh mẽ xông tới, chỉ mấy bước hiện ra trước mặt Lâm Động, năm ngón tay nắm chặt thanh quyền lập tức đánh về lồng ngực, mơ hồ mang theo tiếng gió truyền đến dồn dập. Ba, nhìn thấy một quyền tràn đầy khí lực của Lâm Sơn, khóe miệng Lâm Động mang theo vẻ cười lạnh, không né tránh, bàn tay đưa ra, đang lúc ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn, đã cùng quyền đầu cứng rắn của Lâm Sơn động vào nhau. Quyền sơn giao phong, âm thanh phảng phất hai tảng đá va chạm vào nhau vang lên, song làm cho mọi người kinh ngạc chính là cự nhiên Lâm Động có thể tiếp nhận một quyền này. Thôi thể đệ tứ trọng, giao thủ lần này Lâm Sơn cảm giác cái gì cũng không đúng, làm ra đối phương cho hắn cảm giác dĩ nhiên so với chính mình còn cứng rắn hơn. Người đã đạt tới thôi thể tứ trọng mới có làm ra cứng như vậy, làm sao có thể? Lửa tháng trước tiểu tử này vẫn chỉ là đệ nhị trọng, làm sao đột nhiên đề thăng đến đệ tứ trọng rồi? Trong mắt Lâm Sơn hiện lên vẻ không tin được, nhưng mà chợt cắn răng một cái. Cho dù là ngươi có đạt tới thối thể đệ tứ trọng, cũng đừng nghĩ đấu với ta. Lạc Thạch Quyền, quyền thức của Lâm Sơn vừa tu, đột nhiên quát ra một tiếng chói tai, gân xanh bắt đầu nổi lên trên cánh tay. Chợt mấy đạo quyền ảnh hiện ra, vạn vật như loạn thạch rơi đập, hùng hằng bao trùm trên đầu Lâm Động. Thanh thế như vậy giống như là loạn thạch bay đến. Tiểu thư nhất phẩm vũ kỹ Lạc Thạch Quyền, không nghĩ tới Lâm Sơn cũng bắt đầu tu luyện võ học. Lâm Động gặp phải tai ương rồi. Vừa thấy tình hình của Lâm Động như vậy, xung quanh nhất thời ồ lên. Ánh mắt của Lâm Động thẳng tắp nhìn vào mấy quyền ảnh đang đánh vào mặt. Tuy nói Lâm Sơn thể hiện ra thanh thế của bộ Lạc Thạch Quyền không kém, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào mắt hắn đều lộ ra sơ hở chồng chất. Lập tức hắn không chậm trễ, tư thế lập tức thi triển ra thông bối quyền. Ba ba ba, ống tay áo vỗ lên cánh tay, âm thanh thanh thúy vang dội nhanh chóng truyền ra. Mà cùng lúc đó, quyền đầu của Lâm Động cũng cùng quyền ảnh của Lâm Sơn va chạm vào nhau. Phanh, quyền đầu mới tiếp xúc, thân thể Lâm Sơn đã run lên. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ nhanh chóng từ quyền đầu vọt tới. Sau đó, hắn liền hoảng sợ cảm giác được, song quyền cứng như gỗ, lại truyền đến từng cảm giác đau đớn. Thông bối quyền ba tiếng vang, sao có thể? Giờ khắc này trong mắt Lâm Sơn hiện ra kinh hãi càng lên Lâm Động. Thông bối quyền tự nhiên hắn cũng nghe qua, vũ kỹ này trong nhất phẩm võ học cũng là có chút nổi bật. Nguyên bản hắn cũng muốn tu luyện loại quyền pháp này, nhưng mà sau khi tu luyện qua 10 ngày lại không thể phát ra tiếng vang, liền đem vứt bỏ. Ai có thể nghĩ được Lâm Động từ trước đến nay đều không phải đối thủ của hắn, lại có thể tu luyện thành công. Không biết là 3 tiếng vang cũng không phải là 4 tiếng vang. Lâm Động cười lên một tiếng, ánh mắt trượt lạnh lùng, cánh tay run lên, lại là một đạo âm thanh thanh thúy vang lên, phát ra một quyền lặng lề trực tiếp oanh trên hai cánh tay Lâm Sơn. Thình thịch, đối mặt với thông bối quyền có 4 tiếng vang, Lạc Thạch Quyền của Lâm Sơn trực tiếp tan vỡ, cước bộ không vững lui lại, cuối cùng lảo đảo một chút. Ở xung quanh đều trợn mắt há mồm nhìn Lâm Sơn bị té lật trên mặt đất. Bất quá ngay khi Lâm Sơn sắp ngã xuống đất, một bàn tay đột nhiên lộ ra, lắm bờ vai của hắn nhấc lên nhẹ nhàng rồi làm cho hắn ổn định lại. Cà, Lâm Sơn nhanh chóng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh phía sau nhất thời mừng rỡ. Màn sắc mặt những người xung quanh lại là càng biến đổi, trong mắt còn có sợ hãi chớp động. Chương 9, Lâm Hoành. Nhìn thân ảnh ở phía sau Lâm Sơn, Thanh Đàn cùng với Lâm Trường Thương sắc mặt có chút ít biến hóa, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Lâm Động nét mặt cũng căng thẳng, ánh mắt đồng dạng quặng về phía sau Lâm Sơn nơi đó. Một thân ảnh thiếu niên mặc bạch y đang dùng bàn tay nắm bả vai Lâm Sơn, khiến cho hắn không chút nào té ngã được xuống đất. Liên kỳ thiếu niên này thoạt nhìn khoảng 15-16 tuổi, mặt mũi có điểm tuấn tú, trên khuôn mặt ẩn hiện nụ cười, bất quá nụ cười rơi vào mắt Lâm Động còn mang theo một chút lạnh lẽo. Lâm Hoành thân là ca ca của Lâm Sơn, trong Lâm gia tương đối ưu tú, lúc chưa tới 15 tuổi sớm đã đạt đến trình độ thối thể ngũ trọng, mà dưới loại trình độ này mới có thể tu luyện ra nguyên lực mầm mống. Khi đó dõi mắt tại trong dòng lứa tiểu bối trong Lâm gia tất nhiên là tồn tại cái loại tiền tam giáp bàn. Ca Lâm Sơn mặc dù đối với những người khác thịnh khí lăng nhân, nhưng trước mặt Lâm Hoành nhìn thoáng qua có vẻ ôn hòa, cũng là ngoan ngoãn giống như một con cừu non. Một chút bổn sự ấy cũng không tu luyện cho tốt, lại còn ra ngoài làm cho mất mặt xấu hổ. Lâm Hoành buông tay ra cười nhạt nói, ta chỉ là khinh thường mà chịu thua thiệt mà thôi, nếu như đánh một lần nữa ta không sợ hắn. Nghe vậy khuôn mặt Lâm Sơn nhất thời đỏ lên, chỉ bất quá ở thời điểm đang nói lại có chút hơi lo lắng. Mới vừa rồi một quyền kia của Lâm Động đúng là rất mạnh, thông bối quyền 4 tiếng vang không phải người có thể đỡ được. Lâm Hoành ánh mắt quẳng ném về phía thông bối quyền tu luyện rất khó. Nhìn một hồi lâu chợt nói, Lâm Động biểu đệ xem ra giấu giếm đã lâu. Lâm Hoành cũng hiểu được điều này, nếu muốn đem quyền pháp này tu luyện ra 4 tiếng vang, dù nói thế nào đi nữa cũng cần phải đếm số tháng. Nhưng mà trước đây hắn chưa nghe nói qua Lâm Động có công phu như vậy. Tiểu đệ sao bằng Lâm Hoành biểu ca? Khóe miệng Lâm Động giật giật, mở miệng nói, có lẽ bởi vì khoảng cách giữa phụ thân với nhau, cho nên quan hệ giữa hai huynh đệ Lâm Hoành Lâm Động cực kỳ kém. Mà đồng dạng Lâm Động đối với bọn họ cũng không có cảm tình gì. Vẻ bên ngoài của Lâm Hoành thoạt nhìn là hòa hòa khí khí, bất quá Lâm Động lại biết người này kỳ thực ngược lại so với vẻ bề ngoài chính là hung thần ác sát. Lâm Sơn còn muốn ghê tởm hơn. Lâm Sơn sở dĩ có thể ở trong đám tiểu bối Lâm gia tung hoành ngang ngược, ngoại trừ phụ thân gia cũng không thiếu vị Lâm Hoành này làm chỗ dựa. Dĩ nhiên điều trọng yếu nhất, ở nửa năm trước Lâm Động từng nghe qua miệng Lâm Khiếu nói Lâm Hoành này đã nghĩ muốn đính hôn với ấu thân cùng với thanh đàn, bất quá chuyện này đã bị Lâm Khiếu trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Mà cũng từ chuyện này làm cho quan hệ song phương vốn không tốt càng là ác liệt thêm không ít. Lâm Động ca, chúng ta đi về trước. Thanh Đạt lén lén kéo áo Lâm Động, thấp giọng nói, mặc dù trước Lâm Động thế nhưng là đánh bại Lâm Sơn làm cho nàng cực kỳ kinh ngạc, nhưng mà trong mắt Lâm Hoành này, bất luận là tâm cơ hay là võ lực so với Lâm Sơn kia, muốn đối phó cũng khó khăn gấp mấy lần. Hà hà, Thanh Đàn, chúng ta đã nhiều ngày chưa gặp mặt. Lâm Hoành cười một tiếng, ánh mắt nhìn Thanh Đàn, trong ánh mắt nhịn không được lóe lên một chút tia sáng kỳ dị. Thanh Đàn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng dĩ nhiên là một mỹ nhân tương lai nghiêng nước đổ thành. Mà bên trong Thanh Dương Trấn này, không ít người đồng trang lứa đều đối với nàng có ý thầm ái mộ, mà hắn tự nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Lâm Sơn là người từ trước tới nay việc gì cũng là việc lỗ mãng, bất quá người nếu cần linh dược chỉ cần tới tìm ta là được, còn Xích Dương Thảo chỉ là linh dược nhất phẩm mà thôi, tóm lại một chút cấp bậc cũng không có. Nghe được lời của Lâm Hoành phảng phất cực kỳ quen thuộc, Thanh Đàn đôi lông mày cong cong không nhịn được nhíu lại, bất quá vì ngại thực lực đối phương, nàng mặc dù có chút không vui nhưng cũng không mở miệng phản bác. Còn mẹ nó, người này thật ghê tởm, sau này nhất định phải đánh chết hắn mới được. Lâm Trường Thương trong lòng cũng không thoải mái, phía sau Lâm Động thấp giọng thì thầm, đà tạ hảo ý của Lâm Hoành biểu ca, bất quá chúng ta vẫn là thích chính mình tự kiếm hơn. Gia tộc cực khổ kiếm tiền cũng không dễ dàng, có lẽ tiết kiệm một chút ít cũng không tồi. Đối với Lâm Trường Thương thì thầm phía sau Lâm Động không cần để ý, mở miệng cười nói, nếu là lúc trước hắn nhìn thấy Lâm Hoành này chỉ có thể cắn răng mà trở lui, bất quá hiện tại không cần thế nữa, hắn đã có thạch phù thần bí, vượt qua Lâm Hoành chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nga, Lâm Động biểu đệ có cốt khí, cũng giống như phụ thân người vậy, thật không hổ là cha truyền con nối. Lâm Hoành cười một tiếng, lời này cũng rơi vào tai người khác mang theo ý nghĩa trào phúng. Nghe vậy, Lâm Động trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận. Hà hà, nếu xích dương thảo này do Thanh Đàn kiếm được, như vậy tự nhiên là trả lại. Thanh Đàn yên tâm, đợi sau khi trở về ta sẽ thay ngươi dạy dỗ cái tên lỗ mãn này một trận. Lâm Hoành đem xích dương thảo từ trong tay Lâm Sơn lấy ra, hướng Thanh Đàn mỉm cười giơ lên. Thấy cử động như vậy, Thanh Đàn bím chặt cái môi nhỏ nhắn, trong lúc nhất thời không dám tiến lên phía trước. Nàng đang cân nhắc trước sau có hay không mượn đề tài này nói chuyện Lâm Động phiền toái. Nếu như không thì không bằng bỏ gốc xích dương thảo này thôi. Thấy thế, Lâm Hoành khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên. Vẫn là Lâm Hoành biểu ca có độ lượng. Bất quá nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa khuếch tán. Lúc này Lâm Động cười lên một tiếng, chợt dưới ánh mắt nhìn soi mói của mọi người, sải bước đi trước mặt Lâm Hoành, cũng không khách khí, vươn tay ra cầm lấy xích dương thảo. Lâm Động cử động bất ngờ làm cho sắc mặt Lâm Hoành cứng đờ lại. Hắn chợt nhìn chằm chằm người trước mặt, trong con mắt hiện lên chớp động sắc lạnh. Cử chỉ của Lâm Động như là trước mặt mọi người chỉ vào mặt mũi của hắn. Đối với ánh mắt của hắn, Lâm Động cũng xem như không thấy. Thủ trưởng nắm xích dương thảo, khẽ dùng sức một cái đã phát hiện bàn tay Lâm Hoành giống như kìm sắt, nắm chặt xích dương thảo, lập tức cười. Sao thế Lâm Hoành biểu ca, cũng có coi trọng xích dương thảo này rồi à? Ngay vậy Lâm Hoành khóe mắt co giật một chút, chợt chậm rãi buông tay ra, mắt lộ hàn quang nhìn chằm chằm vào Lâm Động, cười lên một tiếng nói. Lâm Động biểu đệ, thông bối quyền kia của ngươi, bản thân ta có một chút hứng thú, không bằng chúng ta luận bàn một hồi được chứ? Lời nói sau vừa mới nói xong, hắn không đợi Lâm Động trả lời, mạnh mẽ tiến lên một bước, một trường hướng lồng ngực Lâm Động bổ tới. Trường kia mang theo kình phong đập vào mặt, so với Lâm Sơn trước đây mạnh hơn không biết bao lần. Vừa thấy Lâm Hoành nói xong thế nhưng là đánh ngay, sắc mặt Lâm Động cũng trầm xuống, hai cánh tay nhanh chóng đưa trước ngực chặn lại, bảo vệ tốt những chỗ yếu hại. Bàng bàng, quyền trưởng giao nhau, Lâm Động nhất thời cảm thấy được từ cánh tay chuyển đến một lực đạo cực mạnh, cùng với sự đau nhức, lập tức cước bộ thối lùi mười mấy bước. Bất quá cũng may trụ cột cơ bản vững chắc, lúc này mới không ngã xuống. Nguyên lực thôi thể đệ lục trọng, ổn định thân hình, Lâm Động ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Hoành, thấp giọng nói. Trước đây hắn đã nhìn thấy rõ ràng trên bàn tay Lâm Hoành hiện lên quang mang vô cùng nhạt, đây hiển nhiên là lực lượng nguyên lực. Vậy nói cách khác, Lâm Động này đã bước chân vào cấp bậc thối thể đệ lục trọng. Hơn nữa bên trong nội thể cũng là cho ra đời một tia nguyên lực mầm mống. Lâm Hoành liếc mắt nhìn Lâm Động một cái, chân mày nhíu lại. Đối với một trưởng mới vừa rồi lại không thể đem Lâm Động đánh bại, làm cho hắn lộ ra vẻ không hài lòng. Bất quá hắn có lòng tin trong năm chiêu chắc chắn đánh bại Lâm Động, đây là điều tự tin của thối thể đệ lục trọng. Lâm Động biểu đệ thực sự rất bản lãnh, đánh tiếp nha. Ánh mắt chợt lóe lên bé nhọn, Lâm Hoành hiển nhiên cũng không tính là bỏ qua cho Lâm Động, cười nhạt một lần nữa hướng về phía trước vọt tới. Lần này không ít người đều nhìn thấy trên thân thể Lâm Hoành xuất hiện quang mang vô cùng nhạt bắt đầu khởi động. Lập tức không ít người đều hít sâu vào một hơi, nhìn Lâm Hoành là người gây sự, sắc mặt giận dữ của Lâm Động càng đậm hơn. Mà hắn đang cắn răng chuẩn bị toàn lực thi triển tổng bối quyền liều mạng cùng với hắn, chợt một đạo thâm thanh âm quát mắng hàm chứa sự tức giận đột ngột vang lên. Dừng lại cho ta! Lâm Hoành cước bộ cũng bởi vì đạo thâm anh thanh âm này mà tạm ngừng, ánh mắt nhìn lại thấy một thiếu nữ đang tự động tách giữa đám người đi ra, trên mặt hiện lên vẻ mặt đầy tức giận. Thiếu nữ này thân mặc hồng y, niên kỷ thoạt nhìn ước chừng 17-18 tuổi, số tuổi so với những người khác ở đây lớn hơn một chút, dung mạo cũng có chút xinh đẹp, tóc màu lâu thắt kiểu đuôi ngựa thẳng đứng, cái eo nhỏ nhắn, hai hàng lông mày dựng lên, lộ ra vẻ nam nhi hơn, anh khí đàn ông hơn. Là Lâm Hà tỷ. Vừa mới thấy nàng đi ra, nhất thời xung quanh liền vang lên tiếng kinh hô. Nguyên lai là Lâm Hà tỷ, Khi Lâm Hoành nhìn thấy Hồng Y thiếu nữ, liền cười một tiếng nói: "Lâm Hoành đều là người của Lâm gia, lúc luận bàn không cần thi triển ra nguyên lực chứ?" Thiếu nữ được gọi là Lâm Hà kia thoáng nhìn tình hình trong sân nhíu mày nói: "Chỉ là vui đùa một chút mà thôi, nếu Lâm Hà tỷ đã nói như vậy tự nhiên không có chuyện." Lâm Hoành không chút để ý nói. Lâm Động giờ phút này cũng thu quyền lại, cũng gọi một tiếng Lâm Hà tỷ. Nàng chính là nữ nhi của đại bá, thì nói thân là nữ nhi, nhưng hiện giờ trong đám tiểu bối của Lâm gia là người có thực lực xuất chúng nhất. Nghe nói vào khoảng nửa năm trước nàng đã tiến tới cấp bậc thối thể đệ lục trọng, và không biết bây giờ có thể tiến hay không. Danh tiếng Lâm Hà cho dù là đồng trang lứa tại trong Thanh Dương Trấn cũng được xem là khá khá, vì vậy trong Lâm gia địa vị nàng tương đối cao, cho dù là Lâm Hoành cũng không dám đắc tội với nàng. Trời đùa, với chính huynh đệ của gia tộc mình thì có bản lĩnh gì chứ? Chờ đến khi Thanh Dương Trấn bắt đầu mở hội săn thú, người nếu có năng lực cùng với những tiểu bối đồng lứa kia của gia tộc khác mà chơi đùa, đó mới gọi là bản lãnh. Lâm Hà trách mắng, dù ra vẻ đại tỷ nhưng cũng tương đối chân chính. Lâm Hà tỷ nói rất đúng a. Lâm Hoành lại dương dương tự đắc một tiếng, sau đó lắm xích dương thảo đến gần Lâm Động vứt cho hắn. Chợt dùng một loại âm thanh chỉ hai người nghe thấy thản nhiên nói: "Tộc hội lửa năm sau, ta sẽ tiến vào tiền ba, sau đó thỉnh cầu ra ra mở miệng cho ta cùng với Thanh Đàn đính hôn đấu thân. Cho nên, thay ta hảo hảo chiếu cố Thanh Đàn, đây chính là vợ tương lai của ta đó." Nói xong, hắn còn vỗ vỗ bả vai Lâm Động, tựa như thân thiết, lúc này mới cười híp mắt, xoay người, mang theo Lâm Sơn nghênh ngang rời đi. Nhìn bóng lưng Lâm Hoành, Lâm Động nắm thật chặt nắm đấm, trong con người lãnh ý chấp động, hắn tuyệt không để cho Thanh Đàn gả cho cái loại người đần độn này. Muốn tiền tam sao, không dễ dàng như vậy đâu. Tuy nói đã bị Lâm Hoành bỏ xa một đoạn, nhưng Lâm Động cũng có được thạch phù, như vậy có thêm lòng tin, phối hợp với sự cố gắng không ngừng nghỉ của hắn, tất nhiên có thể ở trước khi tộc hội diễn ra vượt qua Lâm Hoành.